chúng ta không nói ra cũng có thể, bất quá Tần Phàm ca ca phải kể cho chúng ta chuyện lịch lãm rèn luyện. Tần Hân mở chừng hai mắt nói, ha ha, cái này không có vấn đề. Tần Phàm cười nói, dù sao từ chỗ này quay về Thanh Thạch Trấn vẫn còn một đoạn đường, vừa tiện nói với các nàng, cũng có thể khiến mấy tiểu nha đầu không hiểu chuyện này biết thêm về sự hung hiểm ở thế giới bên ngoài, ngày sau không làm ra chuyện gì lỗ mãng. Vậy Tần Phàm ca ca đi qua yêu thú hoang nguyên sao? Yêu thú ở đó có lợi hại không? Cái gì, người nói người gặp được thiên dực hổ, còn có độc giác giao long nữa. Tiếp theo mấy tiểu nha đầu này liền chi chi cha cha hỏi một đống vấn đề lớn, Tần Phàm cũng đành phải kiên nhẫn giải đáp từng cái thỏa mãn lòng tò mò của các nàng, bất quá hắn cũng trọng điểm giảng thuật hung hiểm trong đó, miễn cho mấy nha đầu này lại vụng trộm chạy tới yêu thú sơn mạch, vậy thì hắn có lỗi lớn rồi. Mấy người chậm chạp bước đi, đường đi cách Thanh Thạch Trấn 2-3 dặm đi chừng 1 giờ mới quay về được, mà mấy cái tiểu nha đầu kia rõ ràng vẫn nghe chưa thỏa mãn. Tần Phàm ca ca một hồi cũng không nên nói chuyện chúng ta gặp phải kẻ xấu cho Tần Ly tỷ tỷ, nếu không nàng sẽ trách phạt chúng ta đấy. Thấy cũng đã sắp đến Thanh Thạch Trấn, Tần Ti Ti liền vội mở miệng nói. Đúng đúng đúng, không nên nói cho Tần Ly tỷ tỷ, nếu không về sau chúng ta không thể đi ra được nữa đâu. Lúc này Tần Hân kia cũng đáng thương nói, nhìn ra được Tần Ly thập phần có uy tín. Cách chương.